ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40. Lâm Trạch có chút xú mỹ, chiếu chiếu gương. Còn rất giống mô giống dạng. Chỉ là hắn chưa kịp nói cái gì đó. Bốn phương tám hướng vô số thanh âm truyền vào hắn trong tai. Hắn có thể nghe được rất nhỏ tiếng gió. Cục đá rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Cách đó không xa lòng đỏ trứng gà tộc đàn, kỳ kỳ kỳ, có chút ồn ào tiếng kêu, Lâm Trạch tuy rằng nhìn không tới hình ảnh, lại bởi vì thanh âm có một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác. Hơn nữa hắn còn có thể chủ động đi lắng nghe một loại chính mình muốn nghe được thanh âm. Còn có thể che chắn rất chính mình không muốn nghe thanh âm. Nhưng thật ra một cái mới lạ ngoạn ý. Vưu Khả đột nhiên phát ra tiếng. Cảm giác thế nào? Muốn hay không mua? Chỉ cần ngươi lại cho ta 5 bao yên. Này đối lỗ tai chính là của ngươi. Lâm Trạch phục hồi tinh thần lại. Ta cảm giác thứ này với ta mà nói không có bao lớn tác dụng. Hơn nữa này đó thuốc lá ta là muốn dùng tới làm mặt khác giao dịch. Nếu không phải hắn còn muốn nghe được một ít tin tức nói. Mua này một đôi tinh linh nhĩ thật cũng không phải không được. Rốt cuộc chỉ là mấy bao thuốc lá mà thôi. Vưu Khả nghe được hắn còn phải làm mặt khác giao dịch. Có chút sốt ruột nói. Có cái gì giao dịch không thể cùng ta làm. Ta nơi này có thể tìm được kỳ chân dị bảo cũng không ít. Người có thể suy xét một chút. Lâm Trạch từ tay hãm trong bao lấy ra một chương đóng dấu giấy. Mặt trên họa chính là một chương hắn trong mộng xuất hiện quá hải sao. Xong việc bị hắn vẽ ra tới. Ta tưởng điều tra loại này hải sao tin tức. Người biết nơi nào có sao. Vưu Khả nhìn kia chương đồ. Có chút đáng tiếc nói. Loại này hải kiều ta trong tay thật đúng là không có. Lâm linh giới địa phương khác cũng không có. Sao? Lâm Trạch có chút khẩn trương. Vưu Khả đem tinh linh nhĩ thu hồi cái chai. Trả lời nói. Loại này hải sao hẳn là linh giới sinh vật. Nhưng chúng ta bên này xác thật không có. Nếu ngươi muốn tìm đến linh giới trong biển đi tìm. Nói xong. Nó như là lại lần nữa tìm được rồi lý do. Ngươi đem ngươi trong tay thuốc lá lưu lại. Lần sau ta cho ngươi chuẩn bị một phần bản đồ. Còn có thể giúp ngươi hỏi một chút có hay không mặt khác sinh linh gặp qua loại này hải sao. Tác giả có chuyện nói. Quá lạnh. Là thời tiết không nghĩ làm ta động thủ chỉ. Cảm tạ ở 6/1/2021 23:59.17 9/1/2021 22:24.54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Công tử không gả một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nhựa đào. Thích tiểu ngọt văn 10 bình. Công tử không gả 2 bình. Lilian 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 47 Lâm Trạch đương nhiên sẽ không để ý mấy bao thuốc lá. Trên thực tế. Hắn trong bao còn có 2 điều thuốc lá, làm xong đệ nhất bút giao dịch sau. Vưu Khả lực chú ý một lần nữa về tới hắn bả vai dầu mỏ quái thú thượng. Không ngại ta nhìn xem cái này vật nhỏ đi. Lâm Trạch nhìn chính mình bả vai. Có thể không nói. Có thể, Vưu Khả đứng ở quầy thượng. Vươn mang theo màng chi trước. Ấn ở Lâm Trạch trên vai, Lâm Trạch thử qua đem dầu mỏ quái từ chính mình trên vai hái xuống. Nhưng dầu mỏ quái là lưu động tính chất lỏng, chính mình căn bản chảo không được. Hắn nguyên bản cho rằng Vưu Khả cũng sẽ thất bại. Có chút ngoài dự đoán, Vưu Khả tay tựa như có ma lực giống nhau. Đặt ở trên vai hắn không đến 2 giây. Kia đoàn màu đen chất lỏng như là bị thứ gì hấp thụ lên. Một nửa bị đã như là nhưng có duỗi thạch trái cây giống nhau Vưu Khả chộp vào trong tay. Một nửa kia vẫn cứ dính ở Lâm Trạch trên vai, Vưu Khả tưởng đem dầu mỏ quái từ trên vai hắn tháo xuống, Lâm Trạch lại có thể cảm giác được là dầu mỏ quái đang gắt gao hấp thụ ở chính mình trên vai. Vưu Khả dùng sức lôi kéo Nam Huyền Phong thời điểm, Lâm Trạch giống như là chính mình trên vai dài quá tóc. Này đó tóc đang ở bị Vưu Khả lôi kéo cảm giác, Vưu Khả lần nữa dùng sức hạ. Lâm Trạch rốt cuộc có chút không chịu nổi. Nhe răng trợn mắt mà kêu một tiếng. Đau. Vưu Khả Ếch xanh trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Buông lỏng tay ra, làm dầu mỏ quái một lần nữa về tới Lâm Trạch trên vai. Phân phó nói, đem áo trên cởi làm ta nhìn xem, Lâm Trạch cũng phát hiện dầu mỏ quái kỳ quái. Không có biệt nữ, trực tiếp cởi ra áo trên, Lâm Trạch mặc xong quần áo thời điểm. Dầu mỏ quái sẽ dán trên quần áo mặt, quần áo cởi ra sau. Dầu mỏ quái lại trực tiếp dán ở bờ vai của hắn làn da thượng, tựa hồ là cảm giác được Vưu Khả có chút đáng sợ ánh mắt. Dầu mỏ quái hoạt động một chút, từ trên vai hắn chuyển qua hắn phía sau lưng, Lâm Trạch trên vai để lại một khối bất quy tắc màu đen. Dấu vết, thoạt nhìn phá lệ quỷ dị, nếu không nhìn lầm nói. Dầu mỏ quái một bộ phận hẳn là thẩm thấu tới rồi hắn làn da. Như là một khối thâm sắc bớt, tình huống của ngươi thoạt nhìn không phải thực hảo. Vưu Khả không hề ý đồ đem dầu mỏ quái từ trên người hắn hái xuống, Lâm Trạch có chút không rõ lời này ý tứ. Có chỗ nào không đúng sao? Này đó màu đen đồ vật cùng thân thể của ngươi dung hợp. Vưu Khả trong tay thuốc lá đã trừ xong. Miệng một phun, tàn thuốc chuẩn xác rơi trên gạt tàn thuốc. Bất quá, các ngươi dung hợp tựa hồ không quá thuận lợi, Lâm Trạch đối phương diện này sự tình là hoàn toàn. Tiểu Bạch, chỉ có thể xin giúp đỡ với Vưu Khả. Chúng ta dung hợp sẽ đối ta về sau có ảnh hưởng sao? Đương nhiên sẽ. Ngươi không phải nói đây là phụ thân ngươi kỹ năng tách ra tới sản vật sao? Nếu dung hợp thành công, ngươi đại khái sẽ kế thừa này một kỹ năng. Gần nhất có hay không phát hiện cái gì đặc thù địa phương? Có, Lâm Trạch trong lúc nhất thời nhớ tới chính mình dị thường chỗ. Ta có thể nghe hiểu linh giới mặt khác sinh linh tiếng kêu ý tứ, cô oa, ngươi có thể nghe hiểu. Ta ý tứ sao? Có thể, kia hẳn là ngươi đã hấp thu một bộ phận năng lực, ngươi nói chúng ta chi gian dung hợp. Không quá thuận lợi, nếu cuối cùng vẫn là không thuận lợi nói, có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Vưu Khả thập phần không phụ trách nhiệm nói. Nga, đại khái sẽ chết đi. Ta lại không gặp được quá. Ai biết được, Lâm Trạch, ngoặc kép, bất quá ngươi cũng không cần quá uể oải. Ở linh giới cũng sẽ có sinh linh xuất hiện thân thể của mình cùng chính mình kỹ năng khó có thể dung hợp trạng huống phát sinh. Chỉ cần ngươi có thể tìm được tam dạng đồ vật là có thể trợ giúp các ngươi chi gian dung hợp. Thứ gì? Đệ nhất loại là một đóa bá vương hoa ăn thịt người. Đệ nhị loại là màu tím viên đầu nấm. Loại thứ ba là màu trắng viên đầu nấm. Vưu Khả nhảy đến giá sách biên bắt đầu tìm kiếm. Mở ra một quyển sách bắt đầu mở ra mục lục. Thực mau lại mở ra đệ nhị bổn. Một lát sau, lại làm Lâm Trạch tới hỗ trợ. Lâm Trạch có chút lúng ta lúng túng. Như thế nào tìm? Nơi này thư nói nhiều cũng không nhiều lắm. Nhưng thật muốn tìm lên cũng không dễ dàng. Này một loạt thư đều nhìn xem mục lục. Tìm xem cũng không có kia tam dạng đồ vật. Vưu Khả chỉ trong đó một loạt thư tịch. Lâm Trạch cũng hỗ trợ lật xem lên, nguyên bản còn lo lắng cho mình sẽ xem không hiểu linh giới văn tự. Kết quả hắn vừa thấy, thư tịch dùng văn tự đều là tiếng Trung. Bìa mặt thượng chút chính là linh giới lục địa sinh vật bách khoa toàn thư. 18. Hắn mở ra mục lục, mặt trên viết rất nhiều giống loài tên. Bất quá lại không có Vưu Khả nói kia ba loại, xem xong mục lục. Hắn vẫn là mở ra đệ nhất trang. Mặt trên là một chương màu sắc rực rỡ họa, bên cạnh còn có văn tự giới thiệu loại này sinh vật tên, đặc tính, tác dụng, kỹ năng, có điểm cùng loại bách khoa toàn thư ý tứ. Hắn đem thư buông thời điểm, Vưu Khả đều đã phiên mười mấy bổn, bởi vì Lâm Trạch tốc độ quá chậm, còn bị Vưu Khả mắt trợn trắng, Lâm Trạch có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Hắn phiên thư tốc độ xác thật còn so ra kém Vưu Khả 1/10. Hắn tiếp theo mở ra đệ nhị bổn, rốt cuộc ở đệ nhị trang mục lục thấy được bá vương hoa ăn thịt người. Ta tìm được rồi bá vương hoa ăn thịt người. Lâm Trạch gấp không chờ nổi mà phiên đến bá vương hoa ăn thịt người giao diện. Ngươi nhưng thật ra rất gặp may mắn. Vưu Khả nhìn chính mình trong tay sách vở, hướng bên cạnh thư đôi một ném, tiến đến Lâm Trạch trước mặt. Lâm Trạch hỏi, bá vương hoa ăn thịt người tác dụng là cái gì? Dung hợp kỹ năng sao? Khặc khặc khặc, Vưu Khả lại phát ra vài ác tiếng cười. Hoa ăn thịt người đương nhiên là ăn thịt. Người hướng nó trước mặt vừa đứng, mới vừa đủ nó một ngụm nuốt, Lâm Trạch cười cười. Ngài cũng thật sẽ nói giỡn, chờ mở ra giao diện sau. Lâm Trạch trên mặt tươi cười cứng lại rồi, bởi vì Bá Vương hoa ăn thịt người thật đúng là ăn thịt, tư liệu giao diện thượng có một bức hoa ăn thịt. Người màu sắc rực rỡ bức họa, bên cạnh còn lấy nhân loại thân cao tới đánh dấu hoa ăn thịt người độ cao, vì cái gì nơi này tham chiếu vật phải dùng nhân loại. Còn có, hoa ăn thịt người ăn đều là linh giới sinh linh đi. Như thế nào sẽ là thực người, hoa? Nó đóa hoa độ cao lớn nhỏ vừa lúc có thể nuốt vào một nhân loại. Hơn nữa, nếu biên soạn tư liệu sinh linh viết chính là thực ếch hoa, kia làm ếch loại ta khẳng định sẽ cảm thấy tức giận phi thường. Nó dựa vào cái gì muốn ăn ếch? Đổi làm mặt khác sinh linh cũng là giống nhau. Cho nên viết thực người nhất không dễ dàng đắc tội linh giới sinh linh. Vưu Khả nói lên lời này. Tới, thật đúng là một chút đều không lo lắng hắn cái này, thực người, người, sinh khí, kia cũng có thể kêu thực linh hoa đi. Lâm Trạch nghĩ thầm, tổng sẽ không như vậy liền đắc tội sở hữu sinh linh đi. Vưu Khả nói, đã có khác sinh vật kêu thực linh hoa, này liền xấu hổ. Lâm Trạch chỉ có thể từ bỏ tên thượng. Dối dám, hoa ăn thịt người ở tư liệu thượng viết, cũng chỉ là ăn thịt thực vật, cũng không có dung hợp kỹ năng công hiệu. Hắn có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Vưu Khả. Hoa ăn thịt người như thế nào giải quyết ta trên người vấn đề? Là dùng để làm thuốc sao? Phải dùng cái nào bộ vị? Vưu Khả lắc đầu. Không, là dùng để ăn ngươi. Lâm Trạch còn lấy Vưu Khả lại ở cùng hắn nói giỡn. Nó ăn ta, nhưng nó không phải ăn thịt sao? Ta da thịt non mịn chẳng phải là phải bị tiêu hóa? Vưu Khả bất mãn nói. Như thế nào? Ngươi còn hoài nghi ta nói? Không dám, Lâm Trạch bị như vậy một hung, liền tính thật sự hoài nghi cũng không dám thừa nhận. A, hoa ăn thịt người xác thật sẽ đem ngươi tiêu hóa rớt, cho nên ngươi mới muốn tìm được màu tím viên đầu nấm cùng màu trắng viên đầu nấm. Vưu Khả bắt đầu tìm kiếm một khác bài trên kệ sách thư tịch, giải thích nói, màu tím viên đầu nấm thượng có một loại độc tố. Bá Vương hoa ăn thịt người đối loại này độc tố thập phần chán ghét. Chỉ cần ngươi ăn xong màu tím viên đầu nấm, lại bị hoa ăn thịt người nuốt vào, hoa ăn thịt người liền sẽ bởi vì ngươi trên người độc tố mà lựa chọn không đi tiêu hóa ngươi. Nhưng là làm ăn thịt sinh vật bản năng sẽ làm nó trên người đặc thù lực lượng đối với ngươi sinh ra tác dụng, loại này tác dụng sẽ khiến trên người của ngươi lực lượng dung hợp. Lâm Trạch nhìn tư liệu. Bá Vương hoa ăn thịt người là cho nên có thể tiêu hóa sinh vật khác. Chọn dùng đều không phải là dịch dạ dày hoặc là mặt khác toan tính phân bố dịch, mà là một loại kỳ quái từ trường. Loại này từ trường hạ, sẽ đem ăn thịt lực lượng hòa tan, do đó trở thành bá vương hoa ăn thịt người chất dinh dưỡng. Từ nào đó trình độ đi lên nói, bá vương hoa ăn thịt người tiêu hóa đều không phải là ăn thịt, mà là ăn thịt năng lượng mà Lâm Trạch trên người năng lượng không thể dung hợp. Ở như vậy từ trường hạ rất có khả năng sẽ bị dung hợp. Nó vấn đề cũng liền sẽ bị giải quyết, không thể không cảm khái. Nơi này sinh vật thật sự thực thần kỳ, từ từ. Lâm Trạch như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Ngài vừa rồi nói màu tím viên đầu nấm có độc. Không sai, màu tím viên đầu nấm chính là có độc. Vẫn là kịch độc, loại này nấm nhân loại ăn sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ đã chết. Đừng nói nhân loại, thay đổi mặt khác sinh vật ăn cũng sẽ chết, Lâm Trạch. Ngoặc kép, cho nên không phải bá vương hoa ăn thịt người chán ghét loại này độc. Là sở hữu sinh vật đều chán ghét loại này độc nếu sẽ chết. Ta đây còn dung hợp kỹ năng làm gì? Lâm Trạch vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, ta chỉ là nói ăn sẽ chết. Lại chưa nói ăn không thể cứu. Ngươi chờ ngươi bị bá vương hoa ăn thịt người nhổ ra thời điểm. Ăn màu trắng ngọn nguồn nấm không phải được rồi. Màu trắng viên đầu nấm có thể chống cự màu tím viên đầu nấm độc tố. Vưu Khả khi nói chuyện, trong tay thư tịch mục lục đã xem xong. tùy tay ném tới một cái khác thư đôi. Lại cầm một quyển bắt đầu lật xem. Đừng nhàn rỗi. Mau tới hỗ trợ tìm nấm. Lâm Trạch biết chính mình còn có thể cứu chữa liền an tâm rồi. Cầm lấy Vưu Khả trước mặt trên kệ sách thư. Bìa mặt mặt trên viết chính là linh giới sinh vật biển bách khoa toàn thư. Nam. Này cùng phía trước những cái đó linh giới lục địa sinh vật bách khoa toàn thư vẫn là nguyên bộ. Đâu, hắn mở ra xem xét. Đệ nhất bổn đệ nhất trang mục lục thượng liền thấy được màu trắng viên đầu nấm. Hưng phấn nói. Tìm được rồi. Màu trắng viên đầu nấm ở trong tay ta thư tịch thượng. Không thể không đề. Hắn vận khí là thật sự không tồi. Vưu Khả phiên mấy chục bổn cũng chưa cái kết quả. Lâm Trạch vừa lật còn liền tìm tới rồi. Vưu Khả có chút nín thở. Chính mình đây là cái gì vận khí? Lâm Trạch lúc này đã mở ra tới rồi màu trắng viên đầu nấm giao diện thượng. Trang sau chính là màu tím viên đầu nấm tư liệu. Như vậy cũng hảo. Tiết kiệm được không ít tìm đồ công phu, không đúng a? Chính lật xem gian. Lâm Trạch đột nhiên nghĩ đến. Nấm như thế nào vẫn là sinh vật biển. Ngoặc kép. Hết chương.